Chương 371, nguyên lai ngươi cũng là vân đoá A. Vân Trạch tóc bạch kim dài phải hơi dài, nhà tạo mẫu tu bổ rồi sau một chút, còn đem một vài phát đuôi làm quần nóng. Thật ra thì đây là một cái hết sức độ khó cao kiểu tóc, nếu như là như nở dê người Kha Cờ gây ra nói, kia thỏa thỏa là hiện trường tai nạn xe cộ. Có thể tới rồi Vân Trạch nơi này liền tuấn mỹ ra chân trời A. Thỏa thỏa một cái nhị thứ nguyên mỹ thiếu niên Lâm Nhuế cùng bên trong không gian thất bảo cảm khái nói, ta cảm giác gá hành càng ngày càng tốt nhìn đâu. Thất bảo đem mình tầm mắt từ một quyển mới vừa liên tái không lâu trong tiểu thuyết rút ra, hắn kinh ngạc nói, chủ nhân, nguyên lai ngươi thích gá hành kia một treo A. Lâm Nhuế nghi ngờ hỏi, cái gì một treo hai treo, ta chính là cảm khái một chút A. Năm đó cái đó khô gầy như que tuổi chật vật tiểu tử, lại trong lúc vô tình, trở nên đẹp mắt như vậy đâu. Thất bảo tâm tình có chút phức tạp. Ban đầu Lâm Nhuế xảy ra chuyện thời điểm, A Hành cũng đã là thành người. Bất quá có thể là bởi vì Lâm Nhuế một mực say tâm với duyên cớ của tu luyện, khả năng cũng không có thật tốt đi xem A Hành hình dáng. Nàng không biết, ban đầu tiểu đồ đệ đã biến thành một cái phong độ nhanh nhẹn khuynh thành Mỹ Nam. Nếu không, cũng sẽ không như vậy nhiều nữ tu thích A Hành, phải làm A Hành đạo lữ. Thậm chí còn có một cái nữ ma tu, la hét phải đem A Hành quẹo trở lại hang ổ của mình đi. Nga, dĩ nhiên, cái đó nữ ma tu cũng không có thành công, bởi vì nàng bị Lâm Nhuế mập đánh một trận. Lúc ấy Lâm Nhuế hết sức tức giận, lại dám mơ ước nhà nàng A Hành, tiểu dạng gan thật mập con A. Thất bảo tâm tình phức tạp nhìn nhà mình chủ nhân không có tim không có phổi, ống thép thẳng hình dáng. Đột nhiên trong lòng mơ hồ có một cái ý nghĩ, còn bên này, Lâm Nhuế căn bản không có tra cứu thất bảo mà nói. Nàng chẳng qua là nhìn một chút trong hình A Hành, nhìn lại ngồi ở phía đối diện vị trí Âu Dương Cẩn. Thích, so với nhà nàng A Hành kém hơn nhiều. Hứa Trình Trình cùng Loan Dĩnh Như cũ ngồi ở Lâm Nhuế một trái một phải, cùng hành cấp hai đem tựa như. Nhìn thấy Lâm Nhuế một mực cầm điện thoại di động, túi đầu nhìn, cho nên đang tại sau khi gọi thức ăn xong. Hứa Trình Trình liền bu lại, tò mò nói, Nhuế ca, ngươi nhìn cái gì chứ, Mỹ Nam à, mê mẩn như vậy bây giờ Lâm Nhuế đang suy nghĩ nhà ta A Hành đẹp mắt nhất, đệ nhất thiên hạ đẹp trai đâu, cho nên liền thoải mái đem bên trong điện thoại di động hình cho Hứa Trình Trình nhìn. Nàng hỏi, có phải là thật hay không rất tuấn tú? Hứa Trình Trình thấy được trong hình Vân Trạch, lập tức ngọa tào một. Tiếng nàng kích động nắm Lâm Nhuế tay, nói, Nhuế ca, nguyên lai ngươi cũng là vân đoá A. Lâm Nhuế nhìn thấy như vậy nhiều người thích nàng A Hành, thập phần vui vẻ. Rất nhiều học sinh đều là đuổi tinh, mà giống như Hứa Trình Trình bọn họ những thứ này 17-18 tuổi các cô gái, một ít thích càng đơn giản hơn thuần túy. Ngay cả ngoan ngoãn sinh Loan Dĩnh cũng góp qua đây, nàng trước kia thật ra thì không hề đuổi tinh, nhưng nhìn thấy Vân Trạch hình sau, chính mình yên lặng lục soát một chút, sau đó trong nháy mắt cũng biến thành một đoá nho nhỏ vân đoá. 10 cái trong đám người, 7 người nữ sinh, ngay cả Quách Tịnh Nhiễm ở bên trong, đều đang rất thích Vân Trạch. Không có biện pháp, Vân Trạch nhan trị giá đặt ở kia A coi như không phải thâm niên phan cứng, quang là người đi đường phấn cũng có thể quỳ liếm một mặt. Âu Dương Cẩn nhìn thấy Lâm Nhuế lại cùng mấy người nữ sinh một dạng, nhắc tới cái đó nam minh tinh, mặt đầy nụ cười, hắn ấy lòng có chút giận dữ. Một người trong đó nam sinh nhìn thấy một đám nữ sinh đều đang bàn luận cái gì vân đoá nam minh tinh cái gì, hắn nửa làm trò đùa nửa nghiêm túc nói, như thế nào đi nữa đẹp mắt, kia cuối cùng chỉ là một minh tinh mà thôi. Các ngươi là không biết ta, minh tinh có thể loạn rồi, bên trong các loại quy tắc ngầm đâu, nhất là đẹp mắt như vậy người, nói không chừng.